Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 09. Hỗ trợ, đừng ở nằm mơ. Jin, ngay tại Tosaka, Jin tưởng tượng lan man thời điểm. Acha kịp thời cho đối phương tạt một chậu nước lạnh. Liền xem như gia hỏa này đối cầu nguyện không cảm thấy hứng thú. Đừng quên hắn còn có ba cái anh linh. Tosaka Jin, a, nàng kém một chút đem chuyện này quên mất. Anh linh sở dĩ muốn tham gia cuộc chiến chén thánh, đơn giản là muốn mượn nhờ chén thánh lực lượng thực hiện tâm nguyện của mình. Mà chén thánh chỉ có một cái, cầu nguyện cũng chỉ có một lần, cho nên bất kể thế nào nhìn, tựa hồ cũng không tới phiên mình đâu. Ai nằm mơ a, loại chuyện này ta đương nhiên biết. Bất quá Tosaka Jin cũng sẽ không thừa nhận mình vừa rồi tại nằm mơ, lập tức phản bác mình người đi theo. Acha nhún vai, một mặt hỗn không thèm để ý biểu lộ. Emiyashiro ngồi ở một bên quan sát tỉ mỉ lấy Acha. Gia hỏa này thật là tương lai mình sao? Tính cách cũng chênh lệch nhiều lắm đi. Acha cảm giác được Emiyashiro đang đánh giá mình. Hừ một tiếng nghiêng mặt qua một bên. Tosaka Jin nhìn thấy cái này một màn, không khỏi nói ra, làm sao vậy, chẳng lẽ lại là thấy qua đi mình, có chút thẹn thùng. Emiyashiro mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, là cái dạng này sao? Mà đổi thành một bên Emiya lại cười lên ha hả. Tosaka Jin không rõ ràng cho lắm mà hỏi, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đương nhiên không đúng rồi. Emiya mỉm cười nói ra. Ngươi nhưng biết ngươi người đi theo tại sao phải tham gia lần này cuộc chiến chén thánh sao? Tosaka Jin đương nhiên không biết. Dù sao chuyện này Acha không cùng hắn nói qua, là vì giết chết trôi qua mình nha. Emiya cũng không thừa nước đục thả câu, lập sắp chuyện này run lên ra. Emiyashiro giật nảy mình, khó có thể tin nhìn xem Acha. Acha trầm mặc không nói, cũng không có phản bác. Tosaka Jin không khỏi phát ra ha ha tiếng kêu, mặt mũi tràn đầy khó mà lý giải. Giết chết trôi qua mình, đây là vì cái gì a? Emiya nghĩ nghĩ nói ra. Ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại hồi chú ý mình, có hay không cảm thấy trôi qua một cái nào đó thời gian điểm mình rất ngu ngốc, rất muốn tiêu diệt đối phương? Tosaka Jin, nghe hắn nói như vậy, Tosaka Jin xác thực nghĩ đến một chút mình tiểu thời điểm phạm xuẩn sự tình. Hiện đang hồi tưởng lại đến, tràn đầy hắc lịch sử a. Cũng bởi vì dạng này nguyên nhân. Không sai, có ít người chính là như thế hung ác. Một khi có cơ hội, tuyệt đối không buông tha. Emiya nói như thế, Emiyashiro nhịn không được. Liền xem như hắn là một cái người hiền lành, cũng tuyệt đối lý do này thực sự là quá hoang đường. Thế là hắn không e dè nhìn xem tương lai tại chính mình. Loại lý do này ta không thể nào tiếp thu được. Acha dùng tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn xem trôi qua. Mình, người ngây thơ sẽ hại chết rất nhiều người. Emiyashiro không khỏi sững sờ. Ta sẽ hại chết rất nhiều người. Acha tiếp tục nói ra. Nếu như ngươi từ bỏ chính nghĩa anh hùng trò chơi, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tosaka Jin nhịn không được hỏi. Ui ui ui, đây là cái gì ý tứ? Emiya giải thích nói. Rất đơn giản. Tuổi nhỏ Emiyashiro biết mình lão ba là một cái chính nghĩa anh hùng. Bất quá về sau từ bỏ. Thế là muốn tiếp nhận cái này đại kỳ, trở thành chính nghĩa anh hùng. Đồng thời vì thế nỗ lực, về sau lại bị đã cứu người hãm hại. Bởi vì đồng bạn phản bội mà bi thảm mất mạng, bị coi như phân tranh kẻ cầm đầu đưa lên đài hành hình. Sau khi chết Emiyashiro trở thành anh linh, bất quá không phải cùng cái khác anh linh đồng dạng xuất từ điển cố. Không thể được xưng là chính thống anh linh, nên anh linh được xưng là thủ hộ giả. Đây là từ cho rằng nhân loại nên kéo dài tập thể vô ý thức, chỗ sinh ra phòng vệ trang bị tồn tại. Loại này phòng ngự trang đưa cũng được xưng là linh trưởng loại ức chế lực. Yếu điểm ở chỗ muốn lựa chọn không có danh tự đám người, không có tiếng tăm chính nghĩa người đại diện. Kết quả hắn làm những chuyện như vậy cùng khi còn sống không có khác nhau. Cuối cùng tại vô tận trong luân hồi bị mài mòn hầu như không còn. chỉ còn lại ân hận. Phát giác hãm mình tại khốn cảnh chính là kia không thành thục chính nghĩa lý. Tưởng về sau, Emiya giận lây sang trôi qua mình, chỉ muốn thoát khỏi luân hồi. Nhưng anh Linh cùng khi còn sống là khác biệt tồn tại. Chỉ là sửa trôi qua không cách nào tiêu trừ anh Linh tọa bên trên bản thể. Bởi vậy hắn muốn mượn, từ tự tay giết chết trôi qua mình, cái này mâu thuẫn để bẻ cong biến lớn. Từ đó làm Emiya cái này anh hùng biến mất. Trên cơ bản, chính là chuyện như vậy đi. Điểm này, phải cùng ngươi có cộng đồng chủ đề nha. Aochia, Emiya nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa Aochia. Aochia mặt không thay đổi nhìn xem Emiya Siro cùng Acha, nhưng ánh mắt lại hết sức phức tạp. Nàng cùng Acha đồng dạng, đều muốn thay đổi quá khứ. Bất quá một cái là muốn Caliburn chọn lựa mặt khác vương. Một cái lại chỉ là muốn giết chết chính mình. Medea ở một bên nói ra. Master ngươi thật đúng là thích điềm nhiên như không có việc gì đâm chúng anh Linh đau nhức điểm. Đâu, Emiya nói ra. Ta chẳng qua là muốn đem lại nói mở mà thôi. Dù sao che cất giấu đối đồng minh rất bất lợi. Dù sao chúng ta bây giờ đã coi như là đứng tại cùng một trên chiếc thuyền này người. Emiya Siro, hiện tại đã hoàn toàn hiểu thành cái gì Acha giết chết mình. Người ân hận a, không sai. Ta ân hận, Acha lạnh lùng nói ra. Cho nên ta mới vừa nói qua. Người ngây thơ sẽ hại chết rất nhiều người. Cho nên từ bỏ đi, Emiya Siro, từ bỏ cái gọi là chính nghĩa anh hùng trò chơi, trở thành Sakura một người anh hùng đi, đây đối với ngươi đến nói, là kết cục tốt nhất. Sakura, nghe được cái tên này, Emiya Siro hiếm thấy dao động, Emiya ở một bên nói ra, ta cũng cảm thấy trở thành một người anh hùng rất không tệ nha. Cứ như vậy, ngươi chính là Emiya cự hiệp. Medea không khỏi cười khẽ, tiết rơi lời thề nàng cũng nhìn qua, cú Chulain gãi gãi tóc của mình, hỏi, Emiya cự hiệp là cái quỷ gì, vì cái gì ngươi sẽ cười vui vẻ như vậy? Medea nói ra, tại cái nào đó thế giới, Emiya Siro từ bỏ trở thành chính nghĩa anh hùng, lựa chọn trở thành một người anh hùng, sau đó trong vòng một đêm đánh bại cái khác 6 cái anh linh. Đánh xuyên qua cuộc chiến chén thánh nha. Tosaka Jin, Cú Chulain, Acha, Emiya Siro, một xuyên 6 cái gì? Là nói đùa a, Tosaka Jin xong hoàn toàn không có pháp tin tưởng a. Mình đồng học vậy mà có thể một đêm đánh xuyên qua cuộc chiến chén thánh cái gì? Cũng quá khoa trương đi. Không, là sự thật, Medea nói. Cú Chulain không khỏi đối Emiya Siro lau mắt mà nhìn. Sờ lấy mình cái cằm nói ra, có thể trong vòng một đêm đánh xuyên qua cuộc chiến chén thánh. Ngươi rất dũng a, ta thừa nhận ngươi có trở thành anh linh tư cách. Acha nhịn không được hỏi, người kia là Sakura sao? Medea lắc đầu, nói ra, là một cái tên là Miyu Edelfell thiếu nữ. Về sau bị Emiya Kirisugu thu dưỡng, đổi tên là Emiya Miyu. Xem như Emiya Siro muội muội đi. Emiya không khỏi cảm thán nói, đây chính là muội khống lực lượng a. Đừng nói là một đêm đánh xuyên qua cuộc chiến chén thánh, liền xem như hủy diệt thế giới đều có thể làm đến a. Tosaka Jin một mặt ghét bỏ nói ra, không, đây chẳng qua là một cái biến thái mà thôi. Lại nói tại cái kia thế giới, muội muội của ta Sakura nàng thế nào? Emiya nói ra. Chết rồi, đăng tràng mấy phút liền bị Mato Shinji cho xử lý. Ngực đều bị đánh xuyên. Chết lão thảm rồi, cũng bởi vậy bị người gọi đùa vì tóc tím nữ người qua đường đâu. Tosaka Jin lập tức tức sùi bọt. Mép, Mato Shinji, mặc dù đối phương xử lý không phải cái này thế giới. Muội muội của mình, nhưng tương tự là muội muội của mình a. Thế mà bị Mato Shinji cho xử lý. Nàng lập tức đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Emiya Siro nhịn không được hỏi, cái kia, ngươi muốn đi làm cái gì? Tosaka Jin nở nụ cười nói ra, cái kia còn phải hỏi. Đương nhiên là, chấm ngoặc kép, nàng dùng tay phải ngón tay cái tại trên cổ vạch một cái. Xử lý Mato Shinji tên kia. Đừng dùng nở nụ cười nói ra đáng sợ như vậy sự tình a, Emiyashiro. Vội vàng đứng lên, ngăn ở Tosaka Jin trước mặt. Nói cho cùng cái kia cũng chẳng qua là song song thế giới phát sinh sự tình mà thôi. Cái này thế giới Sakura còn sống a, Emiya nói ra. Nếu như ngươi muốn xử lý Mato Shinji, ta có thể giúp ngươi một thanh. Dù sao ta nhìn Mato Shinji cũng tương đương khó chịu đâu. Emiyashiro, bên kia vị kia, không cần ở một bên thêm mắm thêm muối à, Emiya xem thường nói ra. Coi như ngươi bây giờ ngăn cản cũng vô dụng. Đến cuối cùng chúng ta cuối cùng vẫn sẽ cùng Mato Shinji đối đầu. Emiyashiro sững sờ, Tosaka Jin lại kịp phản ứng. Mato Shinji tên kia, vậy mà là lần này cuộc chiến chén thánh Master. Emiya lắc đầu nói ra. Không phải Mato Shinji, là Mato Sakura, bất quá lại đem Anna quyền khống chế. Giao cho Mato Shinji, Anna lại là vị nào anh linh a, Medusa. Nàng nhũ danh là làm Anna. Tosaka Jin không khỏi xách một tiếng nói ra. Medusa, lại là một cái khó giải quyết gia hỏa. Emiya nói ra, tính không lên khó giải quyết. Chúng ta bên này bốn cái anh linh. Đánh một cái Anna dư xài. Bất quá ta đề nghị đem Anna kéo đến chúng ta bên này. Bởi vì lần này cuộc chiến chén thánh. Có hai cái khó giải quyết ra hòa. Acha trầm thấp nói ra. À, đúng là hai cái khó giải quyết ra hòa. Tosaka Jin hỏi. Là ai? Emiya nói ra. Cái thứ nhất là Heracles. Tên kia có được bảo cụ God Hand. Có thể phục sinh 12 lần mới được. Một cái khác là Gilgamesh, nhất cổ lão giả, bất quá gia hỏa này giao cho Aochia là được rồi. Aochia sững sờ, tên kia lại bị triệu hoán đi ra rồi. Lần trước cuộc chiến chén thánh bên trong, nàng liền gặp qua Gilgamesh, không phải lại bị triệu hoán đi ra, mà là lưu lại. Lần trước cuộc chiến chén thánh kết thúc về sau, gia hỏa này thu được nhục thể, một mực lưu tại cái này thế giới. Emiya giải thích đến một câu. Aochia nhẹ gật đầu nói ra. Ta hiểu được. Tên kia liền giao cho ta đi. Emiya quay đầu nhìn về phía Acha. Ngươi cũng phải giúp bận bịu. Acha khó chịu nói ra. Vì cái gì ta muốn nghe ngươi? Đương nhiên là bởi vì chúng ta là minh hữu a. Đương nhiên, nếu như ngươi cự tuyệt, ta không thể làm gì khác hơn là tại nơi này tiêu diệt ngươi. Emiya giống như cười mà không phải. Cười nhìn về phía Tosaka Jin. Tosaka Jin lập tức nói ra. Yên tâm, chúng ta sẽ hỗ trợ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Một người có được ba cái anh linh thực sự là quá gian lận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.